Cực phẩm tà thiếu, chương 586, hấp thu, góc truyện audio.com, công kích tinh thần dị năng của dị năng giả Trần Thanh Đế trực tiếp miễn dịch mà dị năng công kích của hỏa dị năng, đây không phải công kích mà là thuốc bổ. Hấp, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, điên cuồng hấp thu hỏa dị năng. Phải biết rằng, hấp thu hỏa dị năng, sau đó dung hợp với tu vi bản thân, thông qua loại phương thức này tăng thực lực lên, so với hấp thu linh khí tu luyện thì nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, có thuốc bổ tốt như vậy bày ở trước mặt, để cho Trần Đại Thiếu hấp thu, Trần Đại Thiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là loại hỏa dị năng phi thường nồng hậu dày đặc này. Bỏ lỡ ai biết về sau còn có thể gặp được hay không? Dị năng của nữ nhân này rất mạnh, cực kỳ mạnh hơn nữa, nàng một mực cũng không có đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Ở nàng xem ra, muốn giết Trần Thanh Đế cũng chỉ là sự tình hơi chút phí tay chân mà thôi. Nhưng mà nàng như thế nào cũng thật không ngờ Trần Thanh Đế không chỉ có thể bắt lấy dị năng hỏa cầu kia của nàng, càng là hấp thu dị năng của nàng. Cái này lại để cho sắc mặt của nàng, lập tức trở nên khó coi không thôi. Muốn thu hồi tán đi hỏa dị năng của mình cũng không thể làm được. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, làm cho nữ nhân này cảm thấy vô cùng kinh hãi chính là, nàng thình lình phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào khống chế hỏa dị năng trong cơ thể mình. Chỉ cảm giác được hỏa dị năng trong cơ thể mình, đang sói mòn, bị Trần Thanh Đế hấp thu. Hỏa dị năng A, bị hấp thu một phần, vậy thì sẽ thiếu một phần. Tuy không ngừng tu luyện, có thể bổ khuyết trở lại, nhưng ai biết rõ, cần tu luyện bao lâu A. Còn con nữa là, hỏa dị năng trong cơ thể bị hấp thu không còn, đây chính là chết người đấy. Hơn nữa tử trạng còn sẽ rất khó coi. Người là một nữ nhân gợi cảm, xinh đẹp, làm cho nam nhân gặp được liền không nhịn được muốn làm, nhưng mà, nếu như bị hút khô hỏa dị năng mà chết. Thây khô có thể hay không? Tuyệt đối sẽ biến thành thây khô à? Bùi Ngữ Yên đã lui sang một bên, nhìn thấy hết thảy, quyết đoán mất trật tự, trợn tròn mắt. Cả người đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được. Hấp thu hỏa dị năng, cái này, điều này sao có thể? Trần Thanh Đế rốt cuộc là làm được như thế nào? Quá kinh khủng a, hiện tại biết rõ ta có thể giết ngươi chưa? Trần Thanh Đế một bên điên cuồng hấp thu hỏa dị năng, một bên lạnh giọng nói ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết ngươi đến cùng là người nào? Không phải là địch nhân, nữ nhân kia hít sâu một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, gian nan nói. Nếu như ngươi giết ta cái kia chính là địch nhân. Cúi đầu rồi, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nàng sẽ hướng Trần Thanh Đế cúi đầu, nhưng mà nàng lại tinh tường biết rõ, nếu để cho Trần Thanh Đế tiếp tục hấp thu xuống dưới. Nàng sẽ chết rất khó coi, không phải là địch nhân, vậy ngươi là người nào? Trần Thanh Đế không ngừng hấp thu hỏa dị năng, nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Ngươi cùng Mạnh Ngưng Tuyết là quan hệ như thế nào? Cùng sư phụ của nàng, là quan hệ như thế nào? Sư phụ của Mạnh Ngưng Tuyết, hắc y nữ nhân thần bí kia cũng nói không là địch nhân. Hiện tại, lại xuất hiện một người, nói không phải là địch nhân. Nhưng mà hắc y nữ nhân thần bí kia, là dị năng giả tinh thần cường hãn, mà nữ nhân trước mặt này, là hỏa dị năng càng thêm cường hãn. Hai người, không phải là cùng một người. Ngươi không biết, trong con ngươi nữ, góc truyện audio.com, nhân kia hiện lên một tia kinh ngạc, nói nhảm, nếu như ta biết rõ ta còn hỏi ngươi sao? Trần Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, không muốn chết thì nhanh nói cho ta biết, ngươi không biết, nói rõ ngươi bây giờ, còn chưa tới thời điểm biết đến, ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Nữ nhân kia quật cường nói, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ phải hối hận, coi như là toàn bộ Trần gia cũng không thể bảo vệ ngươi. Vậy sao? Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi, trên đời này, không có người Trần Thanh Đế ta không dám giết, câu trả lời của ngươi làm cho ta rất không hài lòng, cho nên, ngươi chờ chết đi. Bùi Ngữ Yên đứng ở sau lưng Trần Thanh Đế cách đó không xa chấn động toàn thân, trên mặt hiện lên một chút do dự, muốn nói điều gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Thanh Đế thực cho rằng ta sợ ngươi sao? Sắc mặt nữ nhân kia lập tức trở nên vô cùng âm trầm, nếu tiếp tục để cho Trần Thanh Đế hấp thu xuống dưới, vậy mình sẽ chết. Oanh, hỏa dị năng trong cơ thể nữ nhân kia, lập tức bạo phát đi ra quanh thân đều tràn ngập hỏa dị năng cháo như thực chất. Đoạn, chỉ nghe nữ nhân kia gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, sắc mặt của nàng cũng lập tức trở nên trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Vì giữ tánh mạng, nữ nhân này lựa chọn cưỡng ép bỏ qua dị năng hỏa cầu bị Trần Thanh Đế bắt lấy. Cái này cũng khiến cho hỏa dị năng của nàng, bị hao tổn không nói, càng là bị trọng thương. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chạy đến trước mặt Trần Đại Thiếu trang bức sắm vai cao thủ thần bí gì, cái kia cũng phải cần trả một cái giá lớn đấy. Dù ngươi là một nữ nhân, cũng không ngoại lệ, Trần Thanh Đế, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi cướp đi thân thể của Bùi Ngữ Yên, ngươi sẽ chết. Nữ nhân này, thân thể khẽ động rất nhanh ly khai. Cách chương.